MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thị tổ chức thanh đàm hội, Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái. Ôn gia lại làm chuyện gì? Còn có thể làm chuyện gì, đơn giản là muốn khoe khoang gia tộc của mình có bao nhiêu tu sĩ cường đại, có bao nhiêu nội tình ghê gớm, báo cho các gia tộc khác đừng có động tác gì. Giang Trừng khinh thường nói, thật là rảnh rỗi sinh nông nổi. Đây là, Lam Hy Thần ánh mắt cổ quái, hình như là lần Ngụy công tử kéo xuống mặt ngạch của Vong Cơ. Ôn Ninh lộ ra hoài niệm, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được Ngụy Vô Tiện, đại hội kéo dài 7 ngày, mỗi ngày đều có các hạng mục khác nhau. Trong đó có một ngày, là thi bắn tên. Tiền môn Bách gia nhớ tới năm đó Ngụy Vô Tiện bắn tên được xếp thứ nhất trong các công tử thế gia, chỉ sợ ở trường hợp như vậy sẽ nổi bật không ít. Ngày đó trận thi đấu bắn tên còn chưa bắt đầu, một mình hắn lắc lư ở thành Bất Dạ Thiên. Đi đến phía trước xuyên qua một vườn hoa nhỏ, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng kéo dây cung. Ngụy Vô Tiện xuyên rừng đẩy nhánh lá trên đầu mà vào, chỉ thấy thiếu niên mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, hướng về cái bia ngắm phía trước kéo cung, bắn tên. Góc nghiêng của vị thiếu niên này rất thanh tú, tư thế kéo dây cung chuẩn xác đẹp. Trong chốc lát, hồng tâm của bia ngắm đã rậm rạp cắm đầy mũi tên. Mỗi một mũi tên, lã trúng ngay hồng tâm, lại không chật một phát. Ngụy Vô Tiện gieo hò, bắn rất tốt, thiếu niên kia rút ra một mũi tên mới từ bao đựng tên trên lưng, cúi đầu đang muốn lắp vào cung, lại thình lình nghe được một âm thanh xa lạ từ bên cạnh toát ra, sợ tới mức tay run lên, vũ tiễn rơi xuống mặt đất. Ngụy Vô Tiện từ sau vườn hoa đi ra cười nói. Người là vị Ôn gia công tử nào? Tốt tốt tốt, rất đẹp, bắn rất tốt, ta chưa từng nhà các ngươi gặp qua bắn tên tốt như vậy. Lời còn chưa dứt thiếu niên kia đã bỏ xuống cung tên chạy không thấy bóng. Ngụy Vô Tiện cạn lời, sờ cằm thầm nghĩ, ta lớn lên anh tuấn như vậy sao? Anh tuấn đến dọa người ta sợ chạy, không biết xấu hổ. Ôn Tình hận sắt không thành thép mà vỗ đệ đệ nhà mình một cái tát, liền một câu như vậy, gia hỏa không tiền đồ này cơ nhiên nhớ lâu như vậy. Còn nữa, nhân gia bất quá mới ra tiếng một chút, người đã bị hù chạy, nhà bọn họ tổ chức thanh đàm hội vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày đều xảy ra chuyện. Hôm nay lại là gì nữa? Giang Trừng nói, còn có thể là gì, số lượng được tham gia có hạn, đang tranh giành ai sẽ lên sân khấu. Dừng một chút, hắn khinh miệt nói, đàn Ôn gia này, tiễn pháp thì rốt nát như nhau, ai lên sân khấu cũng như vậy thôi. Tranh tới tranh lui có gì khác nhau? Ôn Triều ở bên kia quát. Thêm một người nữa, còn một người cuối cùng. Bên cạnh hắn có một đám người, Bạch Y thiếu niên mới vừa rồi cũng đứng ở trong, ngó trái ngó phải, dốc hết can đảm mới giơ tay lên. Nhưng hắn giơ quá thấp cũng không như người khác dám trực tiếp kêu tên của mình, bị một trận xô đẩy, mặt khác có người mới chú ý tới hắn, hiếm lạ nói. Quỳnh Lâm, người cũng muốn dự thi. Thiếu niên gọi là, Quỳnh Lâm, gật đầu, lại có người cười ha ha. Ta chưa thấy ngươi từng cầm cung, tham gia cái gì. Đừng lãng phí thời gian, Ôn Quỳnh Lâm tựa hồ muốn vì chính mình biện giải một phen, người nọ lại nói. Được rồi, ngươi đừng ham mới lạ, đây là so thành tích đi lên bị mất mặt thì ta không cứu được. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Ôn gia các ngươi có một người có thể giúp các ngươi nhặt về chút thể diện cũng chỉ có hắn. Ý tứ khinh thường trong giọng nói người nọ quá mức rõ ràng, Ngụy Vô Tiện nghe thấy không được hài lòng. Hắn dương giọng nói, ai nói hắn chưa từng cầm cung, hắn đã cầm, hơn nữa bắn rất khá. Nguyên bản mọi người còn đang suy nghĩ tài bắn cung của người này so với Ngụy Vô Tiện chỉ sợ là không kém bao nhiêu, tại sao chưa bao giờ nghe qua tên của hắn, chốc lát liền hiểu rõ tính tình mềm yếu như vậy, cho dù có năng lực cũng đừng nghĩ có thể nổi danh. Bất quá, vì sao ta cảm thấy cái tên Ôn Quỳnh Lâm này giống như đã từng nghe qua ở nơi nào đó. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên nghe qua, lúc này, trong hư không lại truyền đến âm thanh vui sướng của Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm, còn không phải là quỷ tướng quân các ngươi nghe tiếng sợ vỡ mật sao? Ta nói trí nhớ các ngươi quá kém. Mọi người, quỷ tướng quân, lão tổ ngươi thật sự không phải đang đùa chúng ta. Chấm, tưởng tượng quỷ tướng quân là một bạch y tiểu thiếu niên yếu đuối như vậy, tiên môn bách gia nháy mắt cảm giác không tốt lắm. Thực xin lỗi, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói. Ngươi nói xin lỗi với ta làm gì? Ôn Quỳnh Lâm nói, ngươi đề cử ta lại làm ngươi mất mặt. Ngụy Vô Tiện nói, ta có cái gì mất mặt, trước kia chắc ngươi thường không ở trước mặt người khác bắn tên. Vừa rồi là do khẩn trương. Ôn Quỳnh Lâm gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói, phải tự tin lên, ta thành thật với ngươi, ngươi so với người nhà các ngươi trình độ vượt xa. Ta thấy tất cả thế gia đệ tử có thiện pháp tốt hơn ngươi tuyệt đối không quá 3 người. Giang Trừng đi tới, nói, ngươi lại đang làm gì? Cái gì ba? Ngụy Vô Tiện chỉ vào hắn nói. Nhà tỷ như so với hắn, hắn cũng không bắn tốt hơn ngươi. Giang Trừng bạo nộ, tìm chết, ta nói sai sao, ngươi vốn dĩ không bắn tốt hơn hắn. Giang Trừng vuốt từ điện trên tay. Ngụy Vô Tiện, ngươi ra mau, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Được a ta, không được, cắt lời Ngụy Vô Tiện là nữ tử phía trước kia, nàng tựa hồ đang cười. Hiện tại Ngụy Vô Tiện không thể đi ra ngoài, hơn nữa, cũng không thể cùng các ngươi nói chuyện. Tử Tịch, Ngụy Vô Tiện vô cùng đáng thương mở miệng, không muốn chết thì câm miệng. Mọi người, thật thắc mắc vì sao có thể chỉ Di Lăng lão tổ trừ bỏ Hàm Quang Quân đều là nữ tử. Cách chương.